Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1588, chương 1589, Kim Điện. Hôm sau, Lâm Tiêu một lần nữa tiến vào Quỷ Môn Sơn. Lâm đại ca, ngươi muốn tìm luân hồi cảnh đến cùng ở nơi nào? Liền ngươi cũng không biết. Tiêu Khắc dò hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói. Ở nơi này Quỷ Môn Sơn bên trong có một nơi truyền thừa, là dùng để chọn đệ tử. Chỉ là cái truyền thừa này thật giống như đã gãy, cơ hồ không còn có đệ tử ở trên thế giới này xuất hiện qua. Lâm Tiêu nói ra, mà bọn họ Trấn Tông Chí Bảo chính là luân hồi cảnh. Lời nói có thể nhìn thấy người kiếp trước kiếp này, có thần kỳ như vậy sao? Tiêu Khắc lẩm bẩm nói, người tùy tùng Lâm Tiêu nhịp bước hướng về trong rừng rậm đi tới. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, địa bàn chúng ta đi lên hai người thiếu niên, một đầu tiểu yêu thật nhanh tại sơn lâm bên trong xuyên toa, rất nhanh liền đi tới một nơi cung điện trước mặt. Cửa cung điện có mấy tên thủ vệ, nhìn đến nam tử vọt tới cũng không có ngăn trở, phảng phất đây chính là thấy thường xuyên sự tình. Hắn lại nổi điên làm gì rồi? Lần này so với một lần trước hầu vương sau khi chết còn cấp bách. Ai biết được, có thể là lại có chuyện lớn phát sinh đi. Đừng suy đoán lung tung, không nên nói đừng bảo là. Lối vào mấy cái thủ vệ nói bị đánh gãy, cho rằng anh tuấn nam tử đi ra. Nói ra, vâng, tam thủ lĩnh, mấy tên thủ vệ cung kính nói một tiếng liền tại cũng không có nói chuyện. Thân thể cũng đứng nghiêm. Ừ, nam tử gật đầu một cái, liền hướng về trong điện đi tới. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, truyền lời nam tử tại đại điện bên trong vội vã gầm to. Phảng phất thật có đại sự tình gì phát sinh. Hô cái gì, hô cái gì, đại thủ lĩnh đi tới Ma Vân Động đi uống rượu rồi. Tại đây hiện tại từ ta phụ trách, tam thủ lĩnh cũng đi vào đại sảnh. Nói ra, tam thủ lĩnh là cái kia giết hầu vương thiếu niên đến, bọn họ bây giờ đang ở địa bàn chúng ta bên trên. Sợ rằng, truyền lời nam tử trong tâm vội vã, thoáng cái liền đem toàn bộ nói đều một hơi tất cả đều nói hết. Cái gì, bọn họ còn dám tới chúng ta Quỷ Môn Sơn, liền ngay cả này nguyên anh cường giả cũng không dám đến. Hai người bọn họ vẫn là kim đan cảnh giới tiểu tử thì làm càn như vậy. Gọi khô cốt đi thu thập kia hai cái tiểu tử. Tam thủ lĩnh nhất thời liền nổi giận. Trong tay bọn họ chính là có một món bảo khí. Mặc dù không phải lợi hại gì tính chất công kích bảo khí, nhưng mà bàn về phòng ngự đến, cũng là tồn tại đỉnh phong rồi. Có thể phòng vệ hóa thần cường giả một kích toàn lực. Hơn nữa còn là hóa thần đỉnh phong một kích toàn lực. Đây, truyền lời nam tử lúng túng. Đối phương mặc dù là kim đan tu vi, nhưng mà hầu vương chết ở nó trên tay. Rõ ràng bọn họ mặt ngoài là kim đan tu vi, trên thực tế là hóa thần cường giả. Hừ, áp chế tu vi sao? Ta tự mình đi, ta ngược lại muốn gặp bọn họ một chút rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tam thủ lĩnh hóa thành một đầu đại điêu, huy động cánh hướng về bên ngoài đại điện bay đi. Lệ, một tiếng chim hót, trên bầu trời một đầu điêu xòe cánh ở trên không bay lượn đến. Một đôi mắt ưng sắc bén nhìn đến rừng rậm rậm rạp. Phảng phất trên mặt đất có cái gì con mồi thì nó yêu thích. Đang ở đâu vậy? Điêu quanh quẩn trên không trung. Vẫn không có phát hiện Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc thân ảnh hai người. Lúc này, Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc chính đang một phiến tươi tốt trong rừng cây nghỉ ngơi. Bọn họ loại này mù mịt không có mục đích tìm kiếm, cũng là một chuyện khó. Lâm đại ca, tại sao chúng ta không bắt một lượng đầu nhỏ yêu đến hỏi một chút? Tội gì chúng ta chậm rãi tìm kiếm đâu? Tiêu có thể để lộ túi nước. Hướng về trong miệng mạnh mẽ ực một hớp nước. Đi xa như vậy đường, ngươi trông xem một đầu yêu sao? Tiểu yêu coi thôi đi. bọn họ khả năng cũng không biết cái gì. Muốn bắt phải bắt đại yêu. Bọn họ tại trong núi này mặt 5 tháng dài nhất. Có thể biết cái gì cũng khó nói. Xuyên thấu qua rừng cây khe hở, Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời nói ra. Đúng vào lúc này, một con chim tiếng kêu xẹt qua phía chân trời. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người trong nháy mắt liền ngồi dậy. Song song ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên cao. Quả nhiên, một đầu thật lớn điêu từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua. Chỉ là trong phút chốc, bọn họ liền cảm thấy một cổ áp lực cảm giác. Loại kia cường giả đối với kẻ yếu áp chế. Tìm được hai người thiếu niên, Lâm Tiêu nhìn chăm chú trên bầu trời điêu, mà điêu cũng ở trên trời quanh quẩn, nhìn chăm chú Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người. Quả nhiên chỉ là kim đan tu vi, thật không biết hầu vương kia ngu xuẩn là chết như thế nào. Tẫn nhiên bị hai cái kim đan cảnh giới tiểu oa nhi giết. Nhất định chính là ném chúng ta yêu tộc mặt. Đột nhiên, trên bầu trời đại điêu không còn quanh quẩn, mà là đầu hướng xuống dưới. Một đường đáp xuống, tốc độ nó rất nhanh. Gió không ngừng tại nó bên tai, vù vù, rung động. Không khí phảng phất không có trở lực một dạng, gần như không thể thay đổi nó tốc độ. Xoạt, đại điêu rơi xuống đất trong nháy mắt. Trực tiếp liền từ Lâm Tiêu trên đỉnh đầu lướt qua. Ưng chảo hướng về Lâm Tiêu Thiên Linh cái chảo lại đi. Tựa hồ muốn Lâm Tiêu Thiên Linh cái trực tiếp bóp nát. Lâm Tiêu vội vã một cái lăn mà. Tránh được công kích. Mà bên cạnh hắn Tiêu Khắc nhưng liền không có may mắn như vậy. Ưng chảo mặc dù không có bắt lấy Lâm Tiêu, lại bắt được Tiêu Khắc. Trong phút chốc một đạo yêu gió thổi tới. Chỉ thấy đại điêu huyễn hóa thành một cái anh tuấn nam tử. Trong tay nam tử bắt lấy Tiêu Khắc yết hầu. Vẻ mặt ta tính nhìn đến Lâm Tiêu. Bằng hữu của ngươi tại trên tay ta. Ta khuyên ngươi cũng không nên phản kháng rồi. Tuấn tú nam tử nhìn đến Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ta chính là quỷ môn sơn tam thủ lĩnh. Mấy ngày trước, các ngươi giết thủ hạ ta hầu vương. Món nợ này chúng ta tựa hồ vẫn không có tính toán rõ ràng đi. Đồng tử hơi co lại. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nói ra. Lúc đầu đầu kia hầu vương tẫn nhiên là trước mắt cái này tự xưng tam thủ lĩnh thủ hạ. Khó trách, khó trách. Vậy thì như thế nào? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Âm thanh băng lãnh. Làm sao? Ha ha ha ha. Ngươi muốn sao nộp khí giới đầu hàng? Hoặc là liền cho bằng hữu của ngươi nhặt xác đi. Tam thủ lĩnh tay càng thêm dùng sức. Tiêu Khắc gần như sắp không thở nổi. Lâm đại ca, không, không cần lo ta. Tiêu Khắc âm thanh trở nên suy yếu lên. Rất rõ ràng là hít vào nhiều thở ra ít rồi. Lâm Tiêu cũng nhìn ra Tiêu Khắc khác thường. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu phẫn nộ xuất thủ. Hắn bất chấp gì khác rồi. Nếu mà không tự mình ra tay, Tiêu Khắc có thể sẽ chết. Trường thương trong tay phẫn nộ đâm ra. Vốn là gặp nhau xa xôi, chính là trong phút chốc trường thương vậy mà đi tới ba trước mặt thủ lĩnh. Làm sao nhanh như vậy? Tam thủ lĩnh vội vàng đem Tiêu Khắc đặt ở trước người mình. Với tư cách bia đỡ đạn, phương xa Lâm Tiêu nhìn thấy Tiêu Khắc bị cái đi ra, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, hơi nhún chân chừng một cái. Một vệt bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đi tới ba trước mặt thủ lĩnh. Là Lâm Tiêu, hắn tay nắm chặt rồi trường thương. Đi tới tam thủ lĩnh sau lưng, vung lên trường thương quất vào tam thủ lĩnh sau lưng. Lực lượng khổng lồ đem tam thủ lĩnh cho đánh bay. Tốc độ nhanh đến liền tam thủ lĩnh đều không cách nào kịp phản ứng. Tiêu Khắc đồng dạng bị một cổ lực lượng khổng lồ va chạm. Hướng về thân thể đằng trước lảo đảo mấy bước, đụng ngã trên mặt đất, bị đánh bay tam thủ lĩnh, trong miệng phun máu, trực tiếp liền sụi xuống ở trên mặt đất, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.